ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 50, bỏ lỡ tiên cơ. Gocchuyenaudio.com. Cà vợt beta, mã mã editor, Vũ. Chương 50, bỏ lỡ tiên cơ. Rượu vodka đậm đặc sộc vào trong miệng, cả người Hiên Viên Hoàng tản ra một loại khí phách dụ hoặc. Cậu suy nghĩ kỹ chút coi, tên tiểu quỷ đó nhắm vào cậu đầu tiên đúng không? Lôi Man Thiên tiếp cái liếc nhìn hung hăng của Hiên Viên Hoàng, hắn sợ đến mức phải lập tức thay đổi câu chuyện. Tiểu quỷ kia dám xuất hiện tức là nó có người dám hộ đúng không? Cậu thử suy nghĩ một chút xem gần đây có gặp người nào 10 năm không thấy chưa? Người ta có con rồi thì sẽ đòi tiền cậu. Lôi Man Thiên nói vậy, trong đầu Hiên Viên Hoàng lập tức nghĩ tới Trầm Phi Yên, vừa nghĩ tới cô, hắn lập tức lọc được nhiều tình huống trong những ngày qua. Bị một tiểu quỷ bức bách hắn hủy hôn lễ, ở sân bay gặp Trầm Phi Yên, bây giờ công ty lại còn bị xâm nhập không giải thích được. Tất cả mọi thứ đều chỉ về Trầm Phi Yên, nghĩ được cái gì sao? Lôi Man Thiên nhìn Hiên Viên Hoàng đang xuất thần suy nghĩ, trong lòng đã mơ hồ đoán được hắn đã nghĩ ra cái gì rồi. Loại ăn ý này được hình thành trong mấy năm qua cứ như một thói quen vậy. Ngẩng đầu nhìn lướt qua Lôi Man Thiên, Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói. Không có, Hiên Viên Hoàng không muốn hắn anh ta biết việc này, mọi chuyện đều không đơn giản như vậy, hiện tại bọn họ không thể quay trở về thời điểm của 10 năm trước. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Lôi Man Thiên không hỏi thêm điều gì nữa. Tiên sinh có hứng thú chơi với em không? Một cô gái ngực lớn eo nhỏ từ trong sàn nhảy đi tới, đối tượng mà cô nhắm tới là Lôi Mãn Thiên. Âm thầm quan sát một hồi lâu, cô gái quyết định quyến rũ Lôi Man Thiên, Hiên Viên Hoàng ngồi ở bên cạnh có vẻ khó khăn hơn, thậm chí còn tỏ vẻ không thích người khác đến gần. Chậc, xem ra tôi được hoan nghênh hơn cậu, nhếch mày cười, ai tới gần Lôi Man Thiên cũng không cự tuyệt, thậm chí còn với một tay kéo cô gái kia vào ngực mình, tặng cho cô một nụ hôn kiểu Pháp, hôn đến mức toàn thân cô ta mềm nhũn, thiếu chút nữa là đem quần áo mình lột ra. Ánh mắt sắc bén lướt qua những cô gái bên cạnh, Hiên Viên Hoàng cầm chén rượu vodka trong tay uống cạn sạch một hơi. Ngày mai ghé qua công ty một lần nữa, tôi về trước. Đứng dậy thanh toán hóa đơn, Hiên Viên Hoàng rời đi không quay đầu lại. Các cô gái trước sảnh lập tức trở nên thất vọng cực kỳ, còn Lôi Mãn Thiên lại như đắm chìm vào trong thế giới Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Có đôi khi, đắm chìm với nỗi đau thương trong người có lẽ là việc tốt. Cũng không lâu sau đó, Lôi Man Thiên không chờ được nữa, ôm cô gái ra khỏi quán bar. Phía sau bọn họ, những cô gái còn lại cảm thấy hối hận, nếu biết Lôi Mãn Thiên không kén chọn đàn bà thì họ đã sớm chen vào rồi, cũng sẽ không để người kia đoạt mất cơ hội. Cách chương.